Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 57, trên ba cung đồ ăn. Lúc này, Vương Thủ Ngu đám người đã điểm thủ bốn cái phương vị. Riêng phần mình cười đến cực kỳ vui vẻ. Triệu Chí Nhiên, không nghĩ tới a, lần trước tại Nguyên Phúc Cung liền để ngươi chạy trốn một lần. Lần này xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Các ngươi lâu quan luôn luôn dựa đa số thắng, hôm nay cũng nếm thử bị vây lại tư vị. Gian tặc, lần trước vô duyên vô cớ chịu ngươi đánh gậy, lúc này không phải đánh trở về không thể. Triệu Chí Nhiên, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, một đối một công bằng đấu pháp. Nhìn là ngươi lâu quan đạo pháp lợi hại, vẫn là ta Nho Môn công pháp càng mạnh. Vương Thủ Ngu gặp Triệu Nhiên đứng tại gò đất nhỏ trên ngẩn người, không khỏi cười nhạo nói: "Triệu Chí Nhiên, ngươi cũng không cần e ngại, yên tâm đi, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi." Chính là đang nói, chợt thấy một đạo như cánh cửa rộng to lớn kiếm quang hướng mình đỉnh đầu đánh tới. Không biết nổi lên, dưới sự kinh hãi muốn trốn tránh, lại cảm giác kia kiếm quang giống như không dấu vết, không biết chụp về phía nơi nào, nhưng lại đem toàn bộ phía trên bầu trời che lại, trong chốc lát không biết rõ nên đi đâu tránh. Hắn cũng là Thượng Tam Cung bên trong có ít đấu pháp cao thủ, khẩn cấp bên trong ném ra ngoài một phương bảo nghiễn, chính là hắn thần thức chỗ gửi, là bên người mạnh nhất bản mệnh bảo nghiễn. Bảo nghiễn trong lúc vội vã thăng lên đỉnh đầu, lập tức phủ lên ra mảng lớn tấm màn đen, ở phía trên trống lên một đạo đen nhánh bình chướng. Vương Thủ Ngu mừng rỡ, trong tay nhiều chi đại hào bút lông sói bút, ngòi bút quấn lấy phía trên một đoàn mực nước, liền muốn viết chữ, lại nghe một tiếng vang trầm, bút lông sói ngòi bút lập tức ngưng trệ, mực nước thuận ngòi bút nhỏ xuống tại đất. Vương Thủ Ngu khí huyết không khoái, chỗ ngực như gặp phải trọng kích, suýt nữa thổ huyết. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp cố gắng điều tức, trong lòng bàn tay lật ra một bình dưỡng tâm đan, liên phục ba hạt, mọc ra ngụm chọc khí về sau, thủ đoạn lại run, ngòi bút một lần nữa cuốn lên đoàn mực nước, lại là một tiếng vang trầm, như bên trong bại cách, mực nước lần nữa nhỏ xuống. Vương Thủ Ngu trong lòng cái kia phiền muộn thì khỏi nói. Cái chữ này không viết ra được đến, đầy ngập hào hùng không cách nào phát tiết, quả thực kìm nén đến muốn phát cuồng. Tiếp theo điên cuồng ngưng tụ toàn thân pháp lực, âm thầm quyết tâm, liều mạng thụ thương cũng phải đem cái chữ này viết ra. Lại là một tiếng vang trầm, Vương Thủ Ngu khóe miệng chảy ra tơ máu. Hắn tại Triều Thiên Cung tu hành hơn 30 năm, từ bái nhập Chu Tiên Kiến môn hạ về sau, tu hành đột nhiên tăng mạnh, tại Ứng Thiên chưa có địch thủ. Không nghĩ tới lần này tại Biên Thùy chi địa vừa lên đến liền gặp được ngạnh thủ. Vừa mới bắt đầu liền ép mình sử xuất bản mệnh pháp khí. Nhưng coi như thế, mình vậy mà cũng một chiêu đều đánh không đi ra. Vương Thủ Ngu nơi nào cam tâm. Phấn khởi có hơn dũng, còn đợi lại đọ sức, chỉ nghe a một tiếng kinh ngạc, ngay sau đó cánh cửa lớn kiếm quang đột nhiên tăng tốc đổ ập xuống, liên tục chém xuống, chỉ gặp đen như mực màn trời trên tiếng tạch tạch vang lên, một sợi ánh nắng thâu tiến đến bản mệnh bảo nghiễn, tiếng nghẹt ngào bên trong hóa thành hắc quang lùi về trong khí hải. Đã bị hao tổn, Vương Thủ Ngu bản mệnh thần thức thụ trọng thương, sắc mặt trắng bệch, uể oải tại đất, nhìn chằm chằm đối diện một mặt thật thà đạo nhân. Ngươi là sông, dò xét thấy đối phương đạo bào trên bốn cái lâu quan đánh dấu. Ngẩn ngơ, đổi giọng cả giận nói, ngươi là người phương nào, vậy mà đánh lén tại ta, thật không biết xấu hổ. Ta là Lạc Chí Thanh. Các ngươi lâu quan luôn luôn là bộ này tác phong sao? Không dám quang minh chính đại giao đấu, sẽ chỉ mai phục đánh lén, lén lén lút lút, âm hiểm xảo trá, vốn đợi nói đối phương, dựa đa số thắng, phát hiện đối phương chỉ có Lạc Chí Thanh cùng Triệu Chí Nhiên hai người. Lời này liền không nói ra miệng, lại tìm Xuân Phong, Quan Vân, hai vị này lại nằm tại bán nhân mã sâu trong hố. Mũi ngạch cùng mặt đất ngang bằng, mặt mũi tràn đầy máu tươi, giấy rủa lấy dậy không nổi. Lại là Lạc Chí Thanh tại đấu hắn thời điểm, thuận tay phân ra kiếm quang đem cái này hai đạo quay tiến trong đất đi. Có khác Tiêu Dao đạo nhân rừng gây nên bân toàn thân nằm sấp tại đất. Hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy, hắn là nhận biết, Lạc Đầu Gỗ. Thấy một lần vị này hiện thân, căn bản không có ý niệm phản kháng, trực tiếp ngã sấp nhận thua, vì vậy không có bị đánh. Triệu Nhiên khen, chúc mừng sư huynh, chiêu này phân quang kiếm ảnh đại thành. Lạc Chí Thanh không phản ứng Triệu Nhiên cái này gốc giả. Hướng Vương Thủ Ngu gật đầu nói, cản ta chín kiếm, cực kỳ tốt, lại đến, Vương Thủ Ngu nào dám lại đến, giờ phút này cũng không bản sự trở lại, bản mệnh pháp khí thụ tổn thương, không chạy về Triều Thiên Cung tu dưỡng nửa năm. Căn bản không khôi phục lại được, nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cảnh giới liền muốn rơi xuống, lập tức chửi ầm lên, hèn hạ vô sỉ, sẽ chỉ đánh lén thủ thắng, chờ ta trở về chữa khỏi vết thương, lại đến hướng ngươi lĩnh giáo. Lạc Chí Thanh cau mày nói, ta chiêu thứ nhất đã rất chậm, hắn không thích ngôn từ, lời này có ý tứ là, ta cho ngươi thời gian phản ứng. Tính không được đánh lén a. Triệu Nhiên giơ tay Lạc Chí Thanh, hỏi Vương Thủ Ngu, các ngươi đến Tùng Phiên đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là nói muốn quang minh lỗi lạc đấu pháp, vì sao không lên Tông Thánh Quán bái thiếp ước chiến? Lén lút đi theo ta đằng sau, muốn đánh ta cái xuất kỳ bất ý, loại này hoạt động còn cần rảo biện sao? Cũng là nhà ta sư huynh lưu thủ. Nếu không ngươi đã chết biết sao? Lấy thích khách thân phận bị ta Tông Thánh Quán giết chết. Chết đều không địa phương giải oan đi. Nơi này là biên thùy, là cùng Tây Hạ Phật Môn rằng co tuyến đầu chiến khu. Không phải là các ngươi trong Thượng Tam Cung chơi nhà tròi. Ở chỗ này hồ nháo, là sẽ chết người đấy. Vương Thủ Ngu nghe hắn hời hợt nói sinh tử. Thực chất bên trong không tự giác phát lên một luồng hơi lạnh. Không còn dám tiếp cái này gốc giả. Dáng chống đỡ lấy nói. Lần sau chúng ta tự sẽ đến nhà ước chiến. Người lâu quan nhưng không cho dựa đa số thắng. Càng không thể đánh lén mai phục. Triệu Nhiên khoát tay áo. Cái gì dựa đa số thắng? Cái gì đánh lén mai phục? Đến tột cùng như thế nào? Đều là người biết chuyện. Rảo biện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật muốn thật tốt khoa tay hai lần, hoàn toàn không có vấn đề. Mặc kệ các người Thượng Tam Cung tới là ai, mặc kệ các người đến nhiều ít người, chúng ta Tông Thánh Quán đều tiếp lấy. Bất quá trước đó nói với ngươi tốt, muốn tới liền quang minh chính đại đến, lại làm loại này âm mưu mánh khóe. Đừng trách chúng ta lâu quan đem các ngươi khi Tây Hạ mật thám giết lầm. Đi, nếu là không có chuyện gì, liền xéo đi nhanh lên đi. Dù là Triệu Nhiên đạo lý nói đến cực kỳ thấu triệt, Vương Thủ Ngu vẫn như cũ không phục, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nhưng cũng không còn dám cãi chày cãi cối, chỉ là thì thầm trong lòng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Tiến lên sẽ bị quay tiến trong đất Xuân Phong cùng Quan Vân xách ra. Lại đặt mông đem co quắp tại trên đất Tiêu Dao đạo nhân đá lên đến. Để hắn nâng thụ thương hai cái đạo nhân. Một nhóm què què ngoặt ngoặt rời đi nơi đây. Mấy tên này sau khi đi, Ngụy Chí Chân bọn người lúc này mới hiện thân. Bao quát Thanh Quân, Thiềm Cung Tiên Tử, Hoàng Sơn Quân, Thân Khương Tử. Nam Quy đạo nhân chờ đều tại, bọn hắn trước đây một mực giấu ở cách đó không xa Hải Tử Sơn dưới chân. Sớm chuẩn bị kỹ càng, Triệu Nhiên nói, đại sư huynh, ta còn tưởng rằng chỉ có tam sư huynh tới, Ngụy Chí Chân nói. ta đi theo bọn hắn phía sau cái mông xem sớm rõ ràng. Liền nhân vật này, không đáng giá nhắc tới, cho nên chỉ làm cho tam sư đệ ra mặt, tránh khỏi bọn hắn đến lúc đó còn nói chúng ta dựa đa số thắng. Vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đáo. Ha ha, Triệu Nhiên lại chuyển hướng Thanh Y đạo nhân. Gặp qua Thanh Y đạo nhân, chút chuyện nhỏ này cũng làm cho Thanh Y đạo nhân xuống núi một chuyến. Thực sự không có ý tứ, để Thanh Y đạo nhân chê cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,